Lão đại là nữ lang, chương 160 đến 5, 11 năm, góc truyện audio.com, khóe miệng Phó Vân Anh cong lên, không lo chuyện học đường không có thầy dạy nữa rồi. Nàng đọc thư xong, thổi tắt nến, cầm chiếc đèn lồng trở về phòng ngủ, ngồi bên mép giường cởi giày, gỡ khăn lưới xuống, vừa cởi áo ngoài ra, một đôi tay đã đưa tới gần, ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngã người xuống chiếu trúc. Sau đó, cơ thể nặng nề đè xuống, áp chặt lên người nàng, bàn tay rộng giữ chặt lấy tay nàng, lần mò đan tay vào 10 ngón tay nàng. Nàng nắm chặt tay chàng, có nhiều người canh giữ bên ngoài như thế mà còn có thể trốn trên giường trong phòng nàng, đương nhiên chỉ có thể là Hoắc Minh Cầm. Chàng về bao giờ thế? Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy câu trả lời, Hoắc Minh Cầm ôm nàng, ngủ thiếp đi. Phó Vân Anh chờ đợi hồi lâu, thử đẩy đẩy một chút thăm dò, Hoắc Minh Cầm chờ mình, vẫn không tỉnh, đôi nay siết chặt ôm nàng sát vào người mình hơn. Trong bóng đêm, nàng khẽ vuốt ve gương mặt chàng, nhìn chằm chằm vào hàng mi dày của chàng hồi lâu, bật cười. Vậy thì chỉ có thể ngủ thế này thôi. Cách chương.